Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 447, ra lệnh. Nhanh chóng vận chuyển, nước Mỹ bên kia, hành động thật nhanh. Trên thực tế, trước đây không lâu, dị thú tinh xuất hiện, tin tức của nó truyền bá ra sau đó mặc dù đưa tới oanh động, vẫn luôn không phải rất lớn. Nhưng, liên quan tới bọn chúng những cái kia tàn bạo hành vi, cùng với hoàn toàn khác biệt văn minh khái niệm, đã sớm thâm nhập đến toàn thế giới trong lòng mỗi người rồi. Thậm chí, vô số quốc gia cao tầng, nhắc tới thế giới kia lúc, đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, không có bất kỳ cái gì quốc gia nguyện ý giống như vậy cái hành tinh dính líu quan hệ. Cho nên, làm tin tức truyền ra, dị thú tinh dung hợp sau đó chủ đề diện tích sẽ cùng nước Mỹ bên này liên tiếp lại về sau. Toàn bộ nước Mỹ đều nhanh điên rồi. Một ngày này, nước Mỹ bên trong người có tiền, liều mạng ra bên ngoài chuyển di tài sản, đồng thời người phụ trách thì là nghĩ hết các loại biện pháp. Trốn ra ngoài cách, màu đỏ chuẩn bị chiến đấu khởi động cực nhanh, không đến 20 phút. Chính là truyền khắp cả nước, toàn bộ nước Mỹ đều hỗn loạn thành một đoàn. Bất quá, loại tình huống này, theo quân đội không ngừng cường thế tham gia, rất nhanh những cái kia hỗn loạn lại ổn định lại. Ngay tại nước Mỹ bên kia, bởi vì màu đỏ chuẩn bị chiến đấu, quấy đến phiên Vân Phúc Vũ lúc, quốc gia khác, tình huống cũng không làm sao diệu. Nước Nga, đại đế trần trụi cánh tay, đứng tại cánh đồng tuyết bên trong. Trước đây không lâu, hắn đã nhận được một viên bàn đào. Hiện tại hắn thực lực đã đạt đến tông sư phá vỡ. Đứng ở nơi đó thời điểm, cả người nhìn lên tới đã cường đại đến cực điểm. Những thứ này vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là nguyên bản đại đế niên kỷ đều nhanh 100 tuổi, cả người già nua không được. Nhưng là hiện tại, đứng ở nơi đó thời điểm, cơ bắp nhô lên, trần trụi trên thân thể không ngừng toát ra lấy từng đợt vũ khí màu trắng. Da trên người càng là khôi phục được trẻ tuổi nhất, đỉnh phong nhất thời điểm, riêng là đứng xa xa nhìn liền đầy đủ cường đại. Mà ở đại đế ngay phía trước thì là chỉnh tề đứng đấy từng đầu tiến hóa sói. Những con sói kia đều là màu trắng da lông, đứng ở đằng kia lúc, uy phong lẫm liệt, thế nhưng là, đối mặt với đại đế lúc, bọn chúng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cúi đầu. Nguyên bản kia ánh mắt lạnh lùng bên trong, càng nhiều đều là sợ hãi. Tại đại đế phía sau, thì là đứng đấy một đám nước Nga cao quan môn, trang phục của bọn hắn cùng đại đế hoàn toàn khác biệt. Mỗi người đều là mặc thật dày áo bông. Tuyết này nguyên phía trên thật sự là quá lạnh rồi. Đặc biệt là làm linh khí khôi phục, lại xuất hiện mấy ngôi sao cầu, sau đó năng lượng của mặt trời bị phân tán. Cánh đồng tuyết nhiệt độ đã là thời gian dài bảo trì tại âm hơn 50. Bất quá, loại này nhiệt độ, đại đế nhưng là không thèm để ý chút nào. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tiến hóa lang tộc sẽ trở thành chúng ta nước Nga một chi là đặc biệt nhất bộ đội. Chỉ muốn các ngươi nghe lệnh cùng ta. Tương lai, tuyết này nguyên hoàn toàn có thể mở ra cho các ngươi. Nơi này chính là các ngươi tu luyện địa bàn. Đồng thời, ta cũng sẽ cho các ngươi cung cấp rất nhiều tài nguyên, giúp đỡ bọn ngươi trở nên càng thêm cường đại. Thế nào, điều kiện này đáp ứng sao? Đại đế nhìn về hướng đàn sói, chậm rãi mở miệng. Thời điểm trước kia, nước Nga cùng những cái kia tiến hóa sói là hợp tác tình thế. Bởi vì đàn sói thực lực quá mạnh, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, nước Nga vẫn luôn là bị chèn ép một phương. Hợp tác trong quá trình trả ra đại giới cực lớn. Có điều, loại tình huống kia tại vừa rồi đã xảy ra cải biến cực lớn, làm đại đế tấn thăng đến tông sư cấp bậc về sau, hắn một khắc cũng không có chậm trễ. Trước tiên, tự mình đến rồi cánh đồng tuyết phía trên. Sau đó, một người đơn đấu đàn sói, trực tiếp đem tất cả tiến hóa sói toàn bộ đều cho đánh sợ. Cho nên mới có vừa rồi đàn sói nhìn về hướng đại đế thời điểm. Trong ánh mắt, lộ ra sợ hãi ánh mắt bộ dáng. Ta không có vấn đề. Bất quá, người nhất định phải cam đoan cho chúng ta tài nguyên. Không thể thiếu, chúng ta lang tộc nhất định phải xuất hiện lang thần mới được. Làm đại đế tiếng nói hạ xuống về sau. Trong đó, một đầu lang vương đi ra. Hình dạng của nó tương đối thê thảm. Màu bạc trắng bộ lông bên trên. Còn có rất nhiều vết máu. Lúc nói chuyện, nhè răng trợn mắt. Những cái kia đều không phải là vấn đề. Đại đế âm thanh hùng hậu. Hợp tác, vui sướng. Lang vương gật đầu. Chỉ là trong thanh âm này, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nó hoàn toàn chính là bị ép buộc. Ngay tại đại đế thuần phục đàn sói, chuẩn bị để đàn sói tiếp xuống, thay thế nước Nga quân đội, đi hoàn thành một chút nhiệm vụ thời điểm. Bỗng nhiên, bên cạnh quan lớn tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó, kia quan lớn sắc mặt cuồng biến. Cúp điện thoại sau đó lập tức tiến tới đại đế bên tai. Tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Quan lớn nói, âm thanh khẽ run, nói, về phần đại đế, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều là tỉnh táo vô cùng. Ánh mắt của hắn, như cũ là đặt ở đàn sói trên thân. Âm thanh nhàn nhạt, thế giới dung hợp đã bắt đầu rồi. Căn cứ tình huống hiện tại, chúng ta nước Nga lãnh thổ, vừa vặn cùng Phong Vân Tinh giao hội. Nhưng là Phong Vân Tinh rõ ràng là càng thêm khuynh hướng đế quốc. Quan lớn nói, đại đế lông mày hơi vẩy một cái. Nước Mỹ, đế quốc tình huống bên kia đâu? Nước Mỹ tình huống tương đối thảm. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã khởi động màu đỏ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bọn hắn quốc thổ, đúng lúc là cùng dị thú tinh nối liền với nhau. Dựa theo dị thú tinh bên trong tình huống, một khi bàn bạc, tất nhiên sẽ tiến hành xâm lấn. Quan lớn hít một hơi, nói đến chỗ này thời điểm, sắc mặt của hắn lộ ra một vệt vui mừng. May mắn nước Nga không phải cùng dị thú tinh bàn bạc. Bằng không mà nói, loại tình huống kia, riêng là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta tê cả da đầu a. Về phần đế quốc, bọn hắn chỗ kết nối tinh cầu là mới xuất hiện tiên hiệp thế giới. Liên quan tới thế giới kia tình huống tạm thời không được biết. Bất quá căn cứ thiên đạo website tiết lộ ra ngoài tin tức, đúng là có thể phát hiện một vấn đề. Cái kia tiên hiệp thế giới thực lực tổng hợp hẳn là cường đại nhất. Một khi bọn hắn ý đồ đối với đế quốc làm điểm cái gì, đế quốc cũng có đại phiền toái. Quan lớn nói tiếp đến, như vậy đến xem, chúng ta nước Nga, xem như may mắn nhất. Phong Vân Tinh, đã cùng địa cầu đã đạt thành hiệp nghị. Hơn nữa chúng ta đã sớm cùng bên kia rất nhiều thế lực tiến hành hợp tác. Đại đế nhếch miệng lên, bây giờ tin tức này, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là quá xấu a. Dựa theo thế cục trước mắt, trên địa cầu, cường đại nhất quốc gia là Atlantis, nước Mỹ, đế quốc. Hiện tại, nước Mỹ cùng đế quốc đều gặp đại phiền toái. Đây chính là chúng ta nước Nga quật khởi cơ hội tốt. Là như thế này không sai. Quan lớn rất tán thành. Nhưng là, nếu như nước Mỹ cùng đế quốc thật sự lâm vào phiền toái cực lớn, đến lúc đó, những địch nhân kia khẳng định cũng sẽ xâm lấn chúng ta nước Nga. Loại chuyện này không cần cân nhắc. Bọn hắn, nhưng không có xong dễ dàng như vậy chứ. Tiếp xuống, phân phó, đem chúng ta quốc gia trọng tâm cải biến một chút. Tăng lớn cùng Phong Vân Tinh hợp tác. Đại đế vung tay lên, quả quyết ra lệnh. Đúng, tiên sinh, bên cạnh quan lớn gật đầu. Lập tức lấy ra vệ tinh điện thoại. Truyền đạt đại đế mệnh lệnh. Rất nhanh,